Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, phần 104. Chương 45. Poseidon nóng nảy, nữ thần. Đám kia Atlantis người hôm nay buổi sáng lại tới nữa, Parthenon thần miếu nội. Athena người thủ lĩnh vẻ mặt bất đắc dĩ mà đối ngửa đầu nhìn chăm chú vào chính mình tượng đáp. Athena hội báo nói, tổn thất tình huống đâu? Athena liền đầu cũng chưa hồi hỏi, đảo cũng không có gì đại tổn thất. Có hai cái chúng ta chiến sĩ xui xẻo bị Atlantis người đầu mâu cấp thứ đã chết. Đám kia Atlantis người hôm nay còn tưởng đáp cây thang trực tiếp từ trong biển bò đến trên tường. Thành tới. Bất quá đám kia Sparta người đi lộ cái mặt. Bọn họ liền giá thuyền chạy. Athena người thủ lĩnh có chút hâm mộ mà nói. Ân, Athena sau khi nghe. Xong nói. Đích xác không coi là cái gì tổn thất lớn. Còn có một việc. Athena người thủ lĩnh nói lên chuyện. Này. Ngữ khí cũng trở nên trầm trọng lên. Đám kia Sparta người bắt đầu hỏi chúng ta muốn tiền thuê. Bọn họ nói bọn họ thuê thời gian muốn tới. Làm chúng ta hoặc là nạp phí bổ sung. Hoặc là bọn họ mang theo nô lệ chạy lấy người. Athena nghĩ nghĩ. Nói. Cũng là. Tính tính thời gian. Cũng không sai biệt lắm đi. Như vậy. Người đi đem Sparta người quan chỉ huy kêu lên tới. Ấn ta phân phó nói với hắn. Vương. Hiền giả. Chúng ta thám tử hồi báo. Đám kia Sparta người giống như đi rồi. Atlantis người đại bản doanh trong vòng. Atlantis một người tướng lãnh đối bọn họ thống soái cùng hiền giả hội báo nói. Tin tức là thật sao? Atlantis thống soái hỏi. Hẳn là thật. Tên này Atlantis người tướng lãnh trả lời nói. Bởi vì Athena người bắt đầu ở trên bờ cát dựng công sự phòng ngự. Bọn họ tựa hồ chuẩn bị trực tiếp ở trên bờ cát đuổi đi chúng ta thuyền. Atlantis thống soái tức khắc nhìn về phía bọn họ hiền giả. Hiền giả ngươi xem. Lại chờ hai ngày. Atlantis hiền giả không cần nghĩ ngợi mà nói. Athena người là trí tuệ nữ thần tín đồ. Chúng ta vô pháp xác định. Sparta mọi người rốt cuộc là thật sự đi rồi. Vẫn là ở cùng Athena người cùng nhau diễn kịch gạt chúng ta. Kia hành đi. Atlantis người thủ lĩnh. Nâng lên tay, phân phó đi xuống. Vậy nghe hiền giả, lại chờ mấy ngày, bất quá Atlantis người muốn tiếp tục đánh du kích. Lại kéo dài mấy ngày nhìn xem tình huống. Nhưng có người lại ngồi không yên, ở Athena trên vách núi ngồi xổm vài thiên Ares thần lực phân thân. Ở nhìn đến Atlantis hạm đội đối mặt một đám lại đây xây dựng công sự phòng ngự Athena người cũng không dám xung phong thời điểm. Rốt cuộc đúng lúc mà nổi giận, con mẹ nó. Các ngươi đều là cẩu đi. Chiến thần ở trên vách núi nhảy chân. Chỉ vào đám kia đang ở đầu mâu bắn tên. Quấy giày Athena người Atlantis người quát mắng. 2500 người đánh 100 thợ thủ công. Đều con mẹ nó không dám xung phong. Các ngươi còn ra tới đánh cái gì trưởng. Lan trở về Poseidon trong lòng ngực ăn nãi đi thôi. Ta xem này Poseidon chính là cái nạo loại. Con mẹ nó, người khác nạo, dạy ra tín đồ cũng nạo. Các ngươi nhìn xem các ngươi. Một cái hai cái đều là cái gì túng dạng. Chém người cũng chưa lá gan. Còn nói là hải thần tín đồ. Ân, muốn hay không ra tới giáo giáo các ngươi chém người là như thế nào chém. Ares ở bên này liên quan đem Poseidon cùng Atlantis người một khối cấp mắng đi vào. Poseidon thực hiển nhiên cũng nghe tới rồi Ares nói năng lỗ mãng. Ở hắn mắng xong về sau. Trên bầu trời mây đen giăng đầy. Một hồi gió lốc bao phủ này phiến bãi biển. Mây đen buông xuống. Biểu hiện hải vương trong lòng lửa giận thảo mẹ ngươi. Ngươi còn đối ta phát hỏa. Nhưng mà chiến thần cũng không mua chướng. Hắn trở tay rút ra liệt diễm kiếm. Trực tiếp bổ ra một đạo kinh thiên hỏa lãng. Này nói hỏa lãng trực tiếp đem trên bầu trời mây đen một phân thành hai. Lần nữa hiển lộ ra trời quang. Hải thần uy năng giờ khắc này không còn sót lại chút gì. Sau đó chiến thần liền tiếp tục tại đây. Phiến trên vách núi mắng Atlantis người. Cái gì tư mã ngoạn ý nhi a? Cái gì có cha sinh không cha dưỡng a linh tinh ô ngôn uế ngữ. càng mắng càng là khó nghe, nhưng là Atlantis người lại cố tình không dám đối hắn thế nào. Nếu là thật sự có người nhịn không được đối vị này chiến thần, không cẩn thận ném ra trên tay trường mâu hoặc là bắn ra cung thượng mũi tên. Vậy xong rồi, Atlantis này trượng sẽ đối mặt một cái Olympus chủ thần cấp boss loạn nhập chiến trường. Tuy rằng rất nói rõ quy định chủ thần không được tham gia trận chiến tranh này, nhưng cũng không đại biểu các chủ thần ở quan chiến thời điểm bị phàm nhân ngộ thương rồi không thể đủ đối các phàm nhân thi triển thần phạt. Poseidon hiển nhiên cũng là bận tâm điểm này, đồng dạng không dám đối Ares ra tay. Nếu là chỉ có Ares một người ở chỗ này mắng, kia hắn nhị bá phỏng chừng đã sớm cùng hắn vặn đánh tới trong biển đi té ngã đi. Nhưng là ở hắn bên cạnh thần miếu, còn ngồi xổm một cái bốn đời thần mạnh nhất chủ thần Athena. Ares cùng Athena, này nắm giữ chiến tranh hai anh em, chính là bốn đời thần nhất có thể đánh hai cái, nếu đối phó một cái còn hảo. Nếu đồng thời đối thượng Ares cùng Athena, Poseidon đều có thể đủ địch nổi. Kia hắn đã sớm tạo phản, cho nên không có biện pháp. Đối mặt chiến thần nhục mạ, hải thần cũng lựa chọn nén giận, ôm tạm thời không cùng ngốc tử so đo ý tưởng. Nhưng là Poseidon lại ngầm lén lút đối Atlantis người quân đội hạ đạt mệnh lệnh. Có thể hay không làm nhanh lên, thu được thần dụ về sau. Atlantis người thống soái vẻ mặt khó xử mà nhìn chính mình hiền giả. Hiền giả, phụ thần hạ thần dụ, không thể lại kéo ai. Lúc này, không ổn, không ổn a. Hiền giả thở ngắn than dài. Trung quy vẫn là vô pháp thay đổi cái gì. Đối với Poseidon tới nói, mặt mũi của hắn xa xa so Atlantis người tánh mạng muốn quan trọng đến nhiều. Atlantis hiền giả hiền nhiên cũng là rõ ràng điểm này. Bởi vậy hắn chỉ là ai thán, lại chưa ngăn cản, chỉ là nói, ít nhất muốn đem tiến công phóng tới hôm nay buổi tối. Chúng ta trực tiếp đi đánh lén Athens người doanh trại, không cần ở đêm nay liền phải đánh vào Athens thành. Chúng ta trực tiếp đi đem bọn họ đặt ở doanh trại tài nguyên cướp đi. Bọn họ tự nhiên sẽ tan tác. Hảo, Atlantis 10 vương, điểm này quyền lực vẫn phải có. Vì thế thống soái trực tiếp hạ lệnh nói, truyền mệnh lệnh của ta, đêm nay cơm chiều chậm lại, nửa đêm, các chiến sĩ toàn thể xuất động, tập kích Athens người doanh trại. Ngoặc kép, thời gian giây lát lướt qua, nhoáng lên mắt, Selene đã điều khiển nàng xe ngựa, đi tới bầu trời đêm đỉnh cao nhất, ở Nguyệt Thần làm hết phận sự mà thực hiện chính mình chức trách. Khi lại phát hiện đại địa thượng vừa lúc có một mảnh vân che đậy nàng quang mang. Bất quá Selene cũng quyền đương không có thấy. Làm Olympus thần, nàng đương nhiên biết nơi đó đang ở phát sinh sự tình gì, mà ở mây đen dưới Athens mọi người chưa xây dựng hoàn thành doanh trại ở ngoài. Đen nghìn nghịt mặt biển thượng, Atlantis người hạm đội lặng yên không một tiếng động mà di động tới rồi Athens gần biển, bọn họ chiến hạm ở nước sâu khu hạ miêu ngừng. Sau đó thuyền thượng trừ bỏ lưu thủ tất yếu thủy thủ bên ngoài, còn lại Atlantis các chiến sĩ toàn bộ đều nắm vũ khí thượng xung phong thuyền, ở bọt sóng quạt gió thêm củi dưới. Này đàn Atlantis người lén lút vọt tới trên bờ cát, đang ở doanh trại cửa điểm cây đuốc qua lại tuần tra hai gã Athens người chiến sĩ. Ở còn chưa phục hồi tinh thần lại nháy mắt, đã bị hai căn mũi tên lén lút cướp đi tánh mạng trong bóng đêm. Rất nhiều Atlantis người nhảy vào này tòa chưa tu sửa xong doanh trại, không ngừng mà cướp lấy doanh trại chung Athens người tánh mạng. Bất quá bọn họ nhân số đông đảo, mặc dù có Poseidon yểm hộ, chung quy cũng là tàng không được. Kỳ thật chủ yếu là nào đó ngồi xổm bên cạnh trên vách núi chiến thần, ở nhìn đến Atlantis người hướng than thời điểm, nhịn không được vỗ đùi, vui vẻ ra mặt mà hô, ai ra a, các ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt lạp, không lo nạo loại lạp. Hắn thanh âm to lớn vang dội, đối với Athens người tới nói liền giống như tư thần gà trống giống nhau. Trong nháy mắt, sở hữu ở doanh trại chung nghỉ ngơi Athens người đều bị Ares thanh âm cấp bừng tỉnh, đáng chết. Atlantis người thống soái trong lòng bi phẫn, nhưng lại chỉ có thể đủ nhịn xuống chính mình lửa giận. Hắn cử cao vũ khí, mang theo kinh sợ địch nhân mục đích, cao giọng hô, toàn quân xung phong, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, hết chương.